Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, Vĩnh Hằng người tới. Chư Thiên vạn giới phía trên, Vĩnh Hằng đại lục một chỗ vắng vẻ chi địa, buồn bực mênh mang, tiên khí tràn ngập lượn lờ, vũ khí tốt tươi, che lấp hoàn toàn mông lung, bên vách núi, một vị ngồi xem vân khởi mây rơi lạnh lùng thanh niên nhướng mày. Sắc mặt nhiều một tia gấp gáp. Thế nào? Thanh niên một bên, một vị hình dạng thanh tú nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Nữ tử khí tức phiếu miểu, dường như trên trời tiên tử, không mang theo một tia khói lửa nhân gian. Không có chuyện gì, cần muốn đi ra ngoài đi một chuyến. Thanh niên nhìn nữ tử liếc một chút. Trong đôi mắt gấp gáp biến mất, chỉ có tràn đầy nhu tình. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nữ tử nhẹ nhặng cười một tiếng, nắm tay của thanh niên. Hai người ân ái trực tiếp rời đi. Hư không chấn động ở giữa. Hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Đặt chân chư thiên vạn giới bên trong. Hư không ghé qua, ngay tại hai người khởi hành thời khắc. Một chỗ u ám chi địa. Đồng dạng một bóng người biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên mang theo nữ tử vượt ngang hư không vô tận. Một đường tiến lên, cuối cùng tại một chỗ vùng đất hoang vu dừng lại. Ra đi, theo Vương Mỗ một đường. Quay người đối với sau lưng Hắc Thầm hô lên. Một bên nữ tử cũng là âm thầm khẩn trương. Nắm lấy tay của thanh niên. Ánh mắt không ngừng quét mắt. Ha ha ha. Không hổ là vạn giới xưng đạo vương lão ma nha. Thế mà phát hiện ta. Lẻ loi cười to. Hư không trong bóng tối. Một đạo hình dạng tuyệt thế thiếu niên đi ra. Thiếu niên vừa ra. Bốn phía vô tận tiên quang diệu thế. Hư vô ở giữa thối lui. Chư thiên tinh hải ảm đạm không ánh sáng. Thần hy chiếu sáng thiên địa. Chiếu rọi chư thiên vạn giới. Khí thế vô song, ma chủ, thanh niên không là người khác, chính là được xưng là vương lão ma Vương Lâm. Chỉ là giờ phút này sắc mặt nghiêm túc, một cái nói phá thân phận của người đến. Ngươi là đến ngăn cản Vương Mỗ đến. Được xưng là ma chủ thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Vung tay lên, một bên hiện lên ngọc đài cổ thụ, một thân một mình, tự mình đi tới, nấu lên nước trà. Vương lão ma, chúng ta đều là đã tu luyện tới như vậy cảnh giới. Vẫn là an tĩnh biết, uống ngút trà đi, ma chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có động thủ, mà chính là mời Vương Lâm qua tới uống trà. Hừ, quát lạnh một tiếng, Vương Lâm bấm ngón tay tính toán, giữa lông mày thông qua hư không, nhìn về phía một chỗ, Huyền Nhi, người trước tiến đến, Nữ tử nhẹ gật đầu, một giây sau, bị Vương Lâm thu nhập thể nội. Oanh, thời gian không đợi người, đối phương đến từ Vương Lâm đã rõ ràng, lại là mảy may không chuẩn bị cùng đối phương nói nhảm. Một chân bước ra, chỉ thấy hư không bên trong, vô tận thần kiều lại hiện ra, thần kiều vạch liền thiên địa, dẫn động hư không, phát ra vô tận uy áp. Tê thiên chi màn, một đạo cổ đồng bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Dấu chân không thể miêu tả, mang theo một cỗ vĩnh hằng siêu thoát chi ý. Đạp thiên một chân bước ra, thiên địa thương khung, vạn giới hư không dường như đều đang chấn động. Một cỗ vô biên uy thế bao phủ xuống, thẳng đến ma chủ mà đi. Bành, ngọc đài cổ thụ. Trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, bàng bạc áp lực ngưng tụ tại ma chủ trên thân, chỉ thấy ma chủ cũng là đã mất đi trước đó nụ cười. Rất tốt, trong miệng nói một câu, ánh mắt lạnh như băng quét mắt vương lão ma, thể nội ma khí bạo phát, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Đi, nhất quyền đánh ra, thiên địa ma khí hội tụ, trong chốc lát quấy diệt hư hư không. Định trụ tứ phương hỗn độn, hóa thành to lớn quyền ảnh nghênh đón tiếp lấy, ma khí ngập trời, càng có hay không hơn tận pháp tắc đại đạo lượn lờ. Tiên quang ức vạn, lập lòe sáng chói, tựa hồ nhất quyền diệt thế, mở lại hỗn độn đồng dạng. Oanh, hai người vừa ra tay, cũng là toàn lực nhất kích. Trong nháy mắt, thiên địa bị quấy, hoang vu hư không chi địa, triệt để biến thành một phiến hư không. Vô tận hỗn độn quang huy bạo phát, năng lượng kinh khủng bốn phía, đánh thẳng vào vùng đất hoang vu, đem nơi này triệt để vỡ nát. Hỗn độn phá toái sụp đổ ở giữa, hai bóng người đứng ở phá nát bên trong, vĩnh hằng chi quang lập lòe, giống như vĩnh bất tức diệt lô như lửa, bốn phía phá nát hỗn độn hư vô, không cách nào đối hai người tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Ngươi đi đi, Vương lão ma, thiếu niên ma chủ, ngắm nhìn Vương Lâm, nguyên bản bầu không khí khẩn trương. Nhưng chỉ thấy ma chủ lẻ loi cười một tiếng, lại là thu liễm khí tức, thả Vương Lâm rời đi. Vương Lâm nhướng mày, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều, trực tiếp đạp không mà đi. Qua trong giây lát, liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Ai, thật sự là không thú vị nha. Thở dài, ma chủ phất phất tay, đem bốn phía phá nát hỗn độn một lần nữa định chủ, khiến cho khôi phục như thường. Ngọc đài cổ thụ lại hiện ra, ma chủ nhàm chán ngồi xuống, một mình uống nước trà, nhìn chăm chú lên một chỗ tràng cảnh. Tam sinh tam thế vị diện hỗn độn bên trong, khụ khụ khụ, thật sự là không cam lòng nha, thế mà phải chết ở chỗ này, sinh cơ một chút xíu chết đi. Trần Tiểu Minh lần đầu cảm nhận được tự thân sinh mệnh rời đi, loại kia cảm giác rất là kỳ diệu, nhưng nghĩ đến chính mình là hệ thống ký chủ, thật vất vả vượt qua, cứ như vậy nhận cơm hộp, Trần Tiểu Minh thì không cam tâm nha. Hệ thống ký chủ không phải là nhân vật chính sao? Làm sao có thể sẽ chết? Chậc chậc, không cam lòng bên trong bất lực, thật là khiến người hưng phấn nha. Bảo tọa bên trên Minh Ca cắn ngón tay của mình, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, trong mắt có điên cuồng chi ý. Bệnh trạng thần sắc khiến Trần Tiểu Minh sinh ra hàn ý trong lòng. Ông, đúng lúc này, hư không hỗn độn bị xé nứt ra, một bóng người theo hỗn độn trong hư vô đạp đi ra. Hiu, bóng người vừa xuất hiện, liền trực tiếp vung tay lên, đem Trần Tiểu Minh bốn phía thời không định chủ, một mực thôn phệ lấy Trần Tiểu Minh hư vô chi lực, cũng là ngưng lại. A, có vẻ như tới đại nhân vật. Bảo tọa bên trên, Minh Ca hai mắt tỏa sáng, bị đến người khí tức dẫn động, nội tâm hưng phấn lên. Hư không bên ngoài, vĩnh hằng bên ngoài hỗn độn một mực tại đối chiến rằng co bên trong ánh sáng màu bạc bóng người. Cùng Mộng Yểm chủ thần ngây ngẩn cả người. Mộng Yểm chủ thần nhìn lấy đến Vương lão ma, sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Hư không chi địa ma chủ chính nhàn nhã nấu lấy nước trà. Một đạo vô hình ba động ý chí trong nháy mắt buông xuống mà đến. Ma chủ, ngươi vì sao thả cái kia Vương lão ma? Mộng Yểm chủ thần chất vấn chi tiếng vang lên, trong ngôn ngữ lên cơn giận dữ, hiển nhiên là đối với Vương lão ma xuất hiện vạn phần phẫn nộ. Động thủ trước đó, hắn liền đã coi là tốt Vương lão ma sẽ ra tay, cố ý phế đi giá tiền rất lớn, mời ma chủ xuất thủ, ngăn chặn Vương lão ma. Kết quả, hiện tại Vương lão ma xuất hiện, ma chủ lại ở chỗ này uống trà. Mộng Yểm chủ thần làm sao có thể không giận? Mộng Yểm, ta chỉ đáp ứng ngươi xuất thủ một lần. Ta ra, Vương lão ma chống được? Ma chủ đối mặt chất vấn, không thèm để ý chút nào, y nguyên bình tĩnh nấu lấy nước trà. Ma chủ, ngươi, làm sao? Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Mộng Yểm còn chưa nói ra, như nghẹn ở cổ họng, không dám thổ lộ. Ma chủ khí tức quanh người biến động, biến vô cùng kinh khủng, nào có trước đó chơi đùa dáng vẻ. Mộng Yểm, ngươi muốn như thế nào? Ta sao lại không biết? cười lạnh nhìn lấy hư không. Ma chủ trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng làm cho người sợ hãi băng lãnh. Hiện tại lăn, nếu không, ta không dám hứa chắc giúp ai xuất thủ. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.